Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, quả nhiên là cuối cùng một bát. 381 tám chữ, đệ một càng, nếu như không phải trùng hợp gặp phải Vũ Dực, đang đi theo một tên nam tử, từ trong nhà không có chút nào phòng bị địa đi ra. Lý Dật tuyệt đối sẽ không đột nhiên hô to, phá hủy Sở Ly Mạch đám người tỉ mỉ bố cục, cũng sẽ không phá hủy. Bản thân một nghĩ thầm muốn câu ra cá lớn dự định, nhưng đang ở vừa rồi, đã trải qua tận mắt nhìn thấy Hồng Thất đám người, chẳng những xuất thủ hung ác, hơn nữa giết người giống như làm thịt gà đồng dạng tùy ý. Lý Dật liền lại cũng không lo được những thứ kia. Dù sao, Hồng Thất bọn hắn những người giang hồ này, sở dĩ muốn bắt đi Vũ Dực, hoàn toàn là bởi vì nghĩ muốn trả thù bản thân nguyên nhân. Lý Dật thực lại nhìn không đi qua, vô luận như thế nào, hắn đều không thể để cho người khác bởi vì hắn mà thụ thương. Huống chi vẫn là như thế cái tiểu nữ hài, người vô tội, vốn liền không nên tiếp nhận tai bay vạ gió. Thế là Lý Dật không chút do dự mà ra tiếng hô to. Cẩn thận, bọn họ là Hồng Bang người, không phải chân chính thị vệ. Cái này một đạo tiếng la, kêu phi thường vang liệt, cơ hồ là ở một thoáng thời gian, liền phá vỡ trong không khí khó được yên tĩnh. Công tử, nhường Nguyệt Nhi đi. Cũng đang Lý Dật tiếng la mới vừa vặn rơi xuống đất công phu, Nguyệt Nhi cũng đã dẫn theo một thanh đường đao, bước chân về sau mãnh liệt địa đạp một cái, giống như là gia tốc lao nhanh xe lửa, đón đầu xông tới, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn cho người phản ứng không đến. Tụng, tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyệt Nhi đã xuất hiện ở Vũ phủ ngoài cửa lớn, cùng Hồng Thất đám người cự ly không đủ 2 mét. Cho đến lúc này, Hồng Thất đám người vừa rồi phản ứng hoàn hồn. Ba ba, cẩn thận, Vũ Dực lo lắng âm thanh cũng là nháy mắt vang lên. Võ sĩ Hoạch, dù sao cũng là một tên đường quốc khai quốc công thần, trên tay võ nghệ công phu cũng không yếu. Cũng liền Vũ Dực kêu trong chớp nhoáng này công phu, hắn liền cánh tay đem Vũ Dực nhanh chóng đẩy vào trong nhà. Thuận tay lại rút ra bên hông đường đao, phốp, ngay đầu mãnh liệt địa chém một cái, liền có một tên Hồng Bang người bị hắn một đao đánh chết, liền phản ứng công phu đều không có, dĩ nhiên mất mạng. Tiểu Hủ, nhanh đi gọi trong phủ thị vệ trước đến giúp đỡ. Võ sĩ Hoạch liên thanh phân phó Vũ Dực, một thân một mình canh giữ ở trước cửa phủ đệ, tạo thành một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông cục diện. Hồng Thất thấy vậy, trong lòng không khỏi tức khắc sững sờ. Hắn cũng đúng như thế nào cũng không nghĩ đến, võ sĩ Hoạch dĩ nhiên trở về phủ. Hơn nữa, Lý Dật cũng chẳng biết lúc nào còn bám theo một đoạn bọn hắn mà đến. Hỏng bét, sự tình bại lộ. Hồng Thất trong lòng ám đạo không ổn, nhưng trước mắt Hồng Thất trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Lúc này, coi như hắn bật người quay người mà chạy, nhưng sau đó cũng khẳng định trốn không thoát Lý Dật mang người đến bắt bắt. Huống chi, còn có võ sĩ Hoạch tại, hắn cũng khẳng định sẽ không bỏ qua bản thân. Hắn liền xem như đào tẩu, vậy cũng tất nhiên là một con đường chết. Mẹ, lão tử dứt khoát một không làm, hai không ngớt, trực tiếp giết bọn hắn, tiêu diệt nhân chứng. Các huynh đệ, cho một bên trên, giết bọn hắn. Kiên quyết, Hồng Thất đột nhiên hô to một tiếng, rút đao liền chặt hướng võ sĩ Hoạch. Cũng là cái này hô to một tiếng tiếng phía dưới, Hồng Bang người bật người cũng trở về thần, nhào nhào cũng không lo được che giấu, trực tiếp rút đao gia nhập chiến đấu bên trong. Mà mặt khác mấy người thì là sông Nguyệt Nhi chém tới. Keng, keng, keng, đao đao và nhau tiếng chém giết, bật người truyền lực tại không khí bốn phía, giống như đánh như sắt thép nhốn nháo. Lý Dật thấy vậy, cũng không lo được nhiều như vậy, thuận tay quơ lấy trong tay đồ vật, liền chuẩn bị đón đầu xông đi lên hỗ trợ. Có thể Lý Dật đưa tay chộp một cái lại thình lình phát hiện, bên cạnh hắn, có vẻ như cái gì đồ chơi cũng không có, chỉ có một đoàn không khí. Ngoặc kép, Lý Dật khẽ cắn môi, vẫn là tay không tấc sắt xông tới, mắt thấy một tên hồng bang người cầm trong tay đường đao chém đến. Lý Dật tranh thủ thời gian nghiêng người né tránh, đồng thời sử xuất thái cực tránh né, thuận đạo bắt lấy một tên hồng bang nhân thủ cổ tay. Ngược lại một cái, đoạn tử tuyệt tôn chân, không chút do dự địa đá tới. A, một đạo thống khổ, thê thảm tiếng gào thét, cơ hồ nháy mắt xếp vang mà lên. Lý Dật cũng không thèm quan tâm hắn, phản mà là thuận tay đoạt lấy trong tay hắn đường đao. Cái này mới có thể có vũ khí. Cùng hồng bang người bắt đầu bổ chém. Mà cùng lúc đó, vũ phủ bên trong, rất nhanh liền có mấy tên tướng sĩ vọt ra, nháy mắt gia nhập chiến đấu bên trong. Phốp, bành, a, trận trận tạp nham thanh âm liên miên bất tuyệt. Binh khí giao phong tiếng càng là không ngừng. Cùng nháy mắt, mang theo Lý Dật mệnh lệnh, đi phân phó sở ly mạch đám người thu lưới lão dương. Trở về liền nhìn thấy màn này, hắn cái gì cũng không lo được, trực tiếp xông tới. Hắn được bảo hộ Lý Dật thân ra tính mệnh, may mắn sở ly mạch đám người cũng được lúc, lại có Lý Dật đám người kiềm chế. Cơ hồ không qua bao lâu thời gian, hồng thất đám người liền tử thương hơn phân nửa, mà hồng thất cũng bị bắt sống xuống tới. Hừ, các ngươi giang hồ thất phu, thế mà cũng dám ở lão phu quý phủ dương oai. Võ sĩ Hoạch trừng mắt nhìn hồng thất, liền chuẩn bị nhất đao chảm hắn. Lý Dật thấy vậy, liền vội vươn tay gọi lại võ sĩ Hoạch, kêu đạo, võ đô đốc, lưu hắn một cái mạng, vãn bối hữu dụng. Võ sĩ Hoạch không khỏi sững sờ, nhìn Lý Dật một cái. Cái này mới đem trong tay đường đao đưa cho bên người tướng sĩ. Lại đánh giá hồng thất một cái. Vừa rồi hoàn hồn nhìn về phía Lý Dật, lên tiếng đạo, Lý Bí Thừa, đây là có chuyện gì? Ách, Lý Dật tức khắc có chút xấu hổ. Nên nói như thế nào cho phải đây? Là bởi vì bọn hắn nghĩ muốn trả thù ta, cho nên bọn hắn mới đến bắt cóc Vũ Dực. Giống như nói như vậy cũng có chút không được tốt. Khụ khụ, Lý Dật ho khan âm thanh, nói ra là dạng này, võ đô đốc, bá an đang điều tra Đỗ Thúc bị hại một chuyện, tra được bọn hắn trên đầu, nghĩ không ra bọn hắn thế mà đến ngài quý phủ nháo sự. Ngoặc kép chấm hỏi. Võ sĩ Hoạch đuôi lông mày hơi nhíu, hiển nhiên cũng không tin Lý Dật mà nói. Có lẽ Lý Dật cũng chưa có nói hết. Lý Bí Thừa liền không muốn ở trước mặt lão phu thừa nước đục thả câu. Có nói cái gì, vẫn là nói thẳng đi. Võ sĩ Hoạch sang sảng đạo. Ngoặc kép, được rồi. Lý Dật có chút bất đắc dĩ, dứt khoát đem Nguyệt Nhi nghe được tin tức toàn bộ nói cho võ sĩ Hoạch. Võ sĩ Hoạch đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn lại nhìn một chút cửa phòng miệng Vũ Dực, lại nhìn coi Lý Dật, cười một tiếng, khoát tay nói ra, ha ha, nguyên lai là có chuyện như vậy, được, người ngươi mang đi a, cái kia bá an, liền đem bọn hắn mang đi. Lý Dật cười hỏi đạo, mang đi a? Võ sĩ Hoạch khoát tay, nhìn như hồn nhiên xem thường. Ngoặc kép, lần này cũng đúng đem Lý Dật khiến cho có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá, tất nhiên võ sĩ Hoạch dĩ nhiên phân phó, Lý Dật cũng sẽ không bút tích, tranh thủ thời gian ra hiệu sở ly mạch đám người, đem hồng thất đám người mang đi. Bá an còn có việc, cái kia bá an ngày khác lại đến phủ đô đốc bên trên bái phòng. Bá an cáo từ. Lý Dật cười chắp tay, từ tiếng thi lễ, ha ha, được, đã như vậy, vậy ngươi đi làm việc trước đi. về sau cơ sẽ có vâng. Võ sĩ Hoạch cười gật đầu. Lý Dật lần thứ hai thi lễ, tranh thủ thời gian cáo từ võ sĩ Hoạch, liền quay người hồi phủ mà đi. Cũng đúng bên cạnh Vũ Dực, nhìn thấy cha nàng võ sĩ Hoạch, đột nhiên liền biến đổi tính cách. Hơn nữa, đang nghe xong chuyện đã xảy ra sau đó, đã không hỏi tại sao, cũng không hỏi cái khác. Cứ như vậy nhường Lý Dật đem người mang đi, thấy không khỏi đầu đầy kinh ngạc. Ba ba, ngươi làm sao không? Không hỏi một chút Lý Bá An à? Vũ Dực nháy mắt hỏi đạo. Không cần hỏi, ba ba trong lòng cũng biết. Đi thôi, chúng ta về phòng trước. Hôm nay sợ là không thể ra cửa đi. Võ sĩ Hoạch cười cười, thuận tay vuốt vuốt Vũ Dực đầu, liền mang nàng vào phủ. Ngoặc kép chấm hỏi, Vũ Dực mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không hiểu. Cái này cùng hôm nay ra hay không ra, có cái gì khác biệt sao? Huống chi, nàng còn dự định ra ngoài nhìn đèn đuốc đây. Đỗ phủ, trong nội viện, làm Lý Dật mang theo Sở Ly Mạch thị vệ, thuận tay cũng đem Hồng Thất cùng một đám hồng ba người mang về Đỗ phủ. Quý phủ người đều là có chút kinh ngạc không hiểu, con mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, thậm chí là Hồng Phất nữ tại nhìn thấy một màn này sau đó cũng là hơi có giật mình địa nhíu mày. Thế mà đi những người như vậy, Hồng Phất nữ cảm thấy việc này quá mức quỷ dị. Hồng Bang mặc dù là thành Trường An bên trong tương đối một cái lớn bang phái, nhưng bọn hắn lúc nào thế mà cũng dám động thủ đến mưu hại Đỗ Như Hối, lá gan này cũng quá lớn a. Nhìn đến cũng là thời điểm sửa trị một chút thành Trường An bang phái. Hồng Phất nữ ở trong lòng ám đạo, nàng cũng đã biến mất giang hồ nhiều năm. Hồng Phất nữ không nghĩ đến giang hồ bên trong người bây giờ dĩ nhiên dám làm bậy như vậy. Cũng vào lúc này, Lý Dật cùng đám người chào hỏi sau, liền kêu lên Đỗ Câu cùng một chỗ, đem Hồng Thất đám người dẫn tới Đỗ phủ luyện võ chàng đi lên. Nói đi, đến tột cùng là người nào sai xử ngươi? Nhìn xem trên mặt đất Hồng Thất, Lý Dật cười nhạt một tiếng, đồng thời uống một ngụm trà, lúc này mới đạo: ngươi nếu là sớm một chút bàn giao, ta còn có thể để ngươi ít chịu đau khổ. Hừ, Hồng Thất ngay tại chỗ liền trừng Lý Dật một cái, song mắt bên trong lửa giận đều nhanh xem như một cái lều thi nhiên liệu. Không nói đúng không? Ngươi cho rằng ngươi người trong giang hồ liền có thể thừa nhận được triều đình cực hình? Lý Dật khóe miệng hiện lên một vòng cười xấu xa, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Hồng Thất, muốn một bán đứng huynh đệ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hồng Thất nghĩa chính ngôn từ địa nói ra, mơ hồ còn có một cỗ trượng nghĩa khí thế. Bán đứng, Lý Dật không khỏi khịt mũi cười một tiếng, nhìn một chút Hồng Thất, ngươi có thể biết rõ, ta đã sớm đã trải qua phái người đi nhìn chằm chằm Vương Phách, ngươi bây giờ còn giấu giếm, có ý nghĩa sao? Quả nhiên, nghe được Lý Dật lời này sau đó, Hồng Thất sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là kinh ngạc, sau đó là không hiểu. Hồng Thất trên gương mặt biểu lộ trong lúc nhất thời biến hóa được 10 phần đặc sắc. Ngươi làm sao biết rõ? Hồng Thất trừng to mắt nhìn chằm chằm Lý Dật, đoán a. Lý Dật cười cười, lần này Lý Dật cuối cùng là xác định nghĩ muốn đối phó bản thân, cho Đỗ Như Hối vào trong bụng hắc thủ sau màn liền là vương bá không thể nghi ngờ. Lý Dật trước đó cũng bất quá là ở trong lòng suy đoán mà thôi, thế nhưng là hiện bây giờ khi hắn thấy được vương bá lần này biểu hiện xuất hiện, Lý Dật liền đã nhận định kết quả là. Lý Dật tranh thủ thời gian chuyển lông mày, nhìn thoáng qua bên cạnh Sở Ly Mạch, cười đạo: Sở tướng quân, vậy liền làm phiền ngươi cùng chư vị huynh đệ đi một chuyến nữa, đi đem vương bá đám người bắt lại, trực tiếp giải vào đại lý tự a. Dù sao, vương bá là vương người nhà, thế gia đại tộc người. Lý Dật trong lòng, vốn là nghĩ âm thầm tạo chết vương bá coi như. Nhưng Lý Dật chợt phát hiện, tựa hồ, đem vương bá, dùng đến đối phó thế gia đại tộc, tựa như là một cái không sai chủ ý. Liền từ bỏ thầm nghĩ muốn cạo chết hắn ý nghĩ. Được, không có vấn đề. Lấy được Lý Dật phân phó, Sở Ly Mạch lúc này ôm quyền thi lễ, sau đó liền xoay người rời đi. Không riêng gì Sở Ly Mạch muốn cười, liền còn lại đi theo mà đến tướng sĩ cũng là một mặt bật cười. Rõ ràng mới bắt đầu thẩm, kết quả bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ đến, tin tức bất quá nháy mắt liền bị lừa dối đi ra. Có ngốc như vậy người sao? Chúng tướng sĩ nhào nhào có chút im lặng địa rời đi. Mà giờ này khắc này, nghe được Lý Dật ở trước mặt phân phó, Hồng Thất Phương mới hiểu được, hắn dĩ nhiên chúng Lý Dật lừa dối. Rõ ràng Lý Dật khả năng không biết, nhưng đi qua hắn như thế một cái biểu hiện xuất hiện, bật người liền đã tọa thật, hèn hạ tiểu nhân. Hồng Thất nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Lúc này hận không giết được Lý Dật, nhưng Lý Dật thấy vậy, lại là một chút cũng không sinh khí, phản mà là chậm ung dung địa nhấp một ngụm trà, vừa dài thư một ngụm khí, vừa rồi mỉm cười nhìn xem Hồng Thất. Hồng bang chủ, ngươi cũng đừng nói như vậy ta à, tất cả những thứ này, không phải đều là ngươi bản thân nhận tội sao? Lý Dật cười cười, nói ra, chắc chắn chờ một lúc, vương bá nghe được bị ngươi bán đứng, sau đó bắt lại biểu lộ, có lẽ so với ngươi càng thêm đặc sắc. Ngoặc kép, Hồng Thất tức khắc bị tức muốn chết. MMP, trên đời này, làm sao sẽ có hèn như vậy người? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục